Ngọn sóng tình yêu, chương 232, góc truyện audio.com, chấm, bởi vì có quá nhiều dấu hôn trên cổ và dậy muộn. Bạch Nhược Hy đã không đi làm vào ngày hôm đó. Sau khi tắm xong, cô ở nhà và ăn gì đó, rồi lại tiếp tục ngủ bù. Trần Tĩnh đã gọi hỏi cô về tình hình của cô. Cô ngại ngùng trốn trong phòng. Bảo rằng không sao và bảo hôm nay đừng qua. Trần Tĩnh là một người từng trải. Cô đương nhiên biết tại sao Nhược Hy trốn ở nhà một ngày không ra ngoài. Cũng không cho chị qua. Cô ngủ cả ngày, nên ban đêm không ngủ được. Nhưng không tìm ra được cái cớ nào cả. Sau khi suy nghĩ miên man, cuối cùng cô cũng bấm máy cho anh. Nhạc chuông điện thoại réo rắt bên tai. Tim cô như bị bóp chặt. Đột nhiên nhảy loạn xạ, lòng bàn tay đổ mồ hôi, căng thẳng, sợ hãi và cảm xúc choáng ngợp lan tỏa từng chút một. Khi cô hối hận muốn dập máy, Kiều Huyền Thạc đã kết nối. Giọng nói từ tính vô cùng dễ nghe, lại nhàn nhạt vang lên. Alo, cô nuốt nước bọt của mình, bình tĩnh xuống, bỏ qua những sự kiện sôi nổi của đêm qua, và nói. Em gọi anh em để nói lời cảm ơn. Cảm ơn anh vì đã giúp em chặn nước sôi. Và vết thương của anh sao rồi? Có đau không? Anh đi khám chưa? Cô vội vàng hỏi mấy câu. Kiều Huyền Thạc im lặng. Luồng không khí của điện thoại trở nên ngột ngạt. Và hơi thở lạnh lẽo giữa chúng có thể được cảm nhận qua điện thoại. Em, Bạch Nhược Hy đột nhiên trở nên xấu hổ và giải thích. Em chỉ muốn cảm ơn vì đã cứu em. Anh, em có quan tâm đến anh không? Người đàn ông đột nhiên hỏi. Bạch Nhược Hy dừng lại. Cảm thấy vô cùng căng thẳng. Cô dùng đầu ngón tay véo chăn bông lên xoa xoa. Cúi đầu nhìn ga giường. Lẩm bẩm, anh là anh ba của em. Em quan tâm đến anh là chuyện bình thường. Và anh vì em mà bị thương. Người đàn ông đột nhiên tức giận. Giọng nói lạnh lùng phẫn nộ, cao hơn vài decibel. Nhược Hy, anh không có khả năng đùa giỡn tình cảm với em. Đừng làm vậy với anh. Lúc trước em nói ở bên anh chỉ vì tiền và trả thù thôi. Ly hôn xong đâu phải là thỏa mãn. Sao mấy tháng nữa mọi chuyện lại thay đổi? Anh mãi là anh ba của em phải không? Em không nghĩ câu này thật nực cười sao? Bạch Nhược Hy bị cơn tức giận đột ngột của anh làm cho hoảng sợ. Cô choáng váng khi cầm điện thoại, với nhiều mùi vị lẫn lộn, và cô không biết phải làm gì. Anh ở bên những người phụ nữ khác, thì em chúc phúc cho anh. Tại sao lại ghen khi anh ở bên Doãn Nhụy? Em đang nghĩ cái gì vậy hả? Em, Bạch Nhược Hy trả lời một cách rụt rè, sau đó không biết điều gì để nói. Trước mặt Kiều Huyền Thạc, cô vẫn không đủ tự tin để cứng rắn lên. Trả lời anh ra lệnh, giọng điệu hoàn toàn lạnh lùng. Em không nghĩ gì sao? Em không biết. Bạch Nhược Hy hoàn toàn rối tung lên. Lập tức ngắt cuộc gọi, ném điện thoại sang một bên. Ôm lấy gối và nằm trên giường. Cô nhắm mắt thở hổn hển, lòng rối bời. Lúc này, điện thoại di động vang lên. Bạch Nhược Hy với lấy điện thoại và liếc nhìn màn hình. Đó là điện thoại của Kiều Huyền Thạc. Chuông như đâm vào tim cô như một mũi kim. Đau ngất, chết tiệt, cô có nên nhặt nó lên không? Và cô có thể nói gì sau khi nhặt nó lên? Kiều Huyền Thạc nói không sai. Cô đã làm đau đớn như vậy. Tại sao bây giờ cô lại làm loạn nhịp tim anh? Cô không nên thực hiện cuộc gọi vừa rồi. Đêm qua đối với anh mà nói, chỉ là một trận thông gió. Một giấc mộng xuân cũng không có ý nghĩa gì. Cô gọi điện thoại cho anh chỉ khiến cho mối quan hệ giữa hai người trở nên mơ hồ. Đứt đoạn, chuông reo cho đến khi dừng hẳn. Cô cũng không trả lời. Đặt điện thoại xuống, nhắm mắt quay người lại. Quay lưng lại với điện thoại. Chân từ từ thu lại. Gió ban đêm hơi mát mẻ, từ ban công thổi vào, điện thoại ở phía sau tiếp tục đổ chuông, cô không còn dũng khí trả lời. Kiều Huyền Thạc nghi ngờ thái độ của cô, nghi ngờ trái tim cô. Cô không dám dây dưa với người đàn ông đó. Cô không muốn anh biết bí mật bẩn thỉu của cô. Điện thoại cứ đổ chuông rồi dừng. Dừng rồi lại đổ chuông. Những bản nhạc chuông du dương xua đuổi nỗi cô đơn trong đêm. Nhạc chuông của điện thoại vang lên khoảng 5 lần. Và nó không bao giờ reo nữa. Cô đứng dậy và đi vào phòng tắm với những suy nghĩ phức tạp để tắm rửa. Khi cô đi ra khỏi phòng tắm, cô nghe thấy tiếng chuông trong phòng khách. Vào lúc nửa đêm, có lẽ là Trần Tĩnh gọi cô để ăn khuya. Bạch Nhược Hy chải đầu lấy tay chặn cổ. Từ trong phòng chậm rãi đi vào phòng khách. Cô đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu. Cố nặn ra một nụ cười cứng ngắc. Giữ tình trạng tốt rồi mới đưa tay ra mở cửa. Cô chỉ mở ra một kẽ hở. Đột nhiên có một lực lượng ập đến. Nặng nề đẩy cửa ra. Cô cũng bị đẩy lùi lại hai bước. Cô chưa kịp phản ứng thì một người đàn ông cao lớn đột ngột xông vào trước cửa. Cô kinh hãi nhìn anh. Người đàn ông đi vào quá nhanh không kịp cản trở. Dùng tay khóa trái cửa lại. Tay còn lại trực tiếp móc cô ra sau đầu. Cố định đầu cô rồi hôn cô một cách tàn bạo và cuồng nhiệt. Hà! Bạch Nhược Hy sợ đến mức tim nhảy xuống cổ họng. Thất kinh, chớp mắt, hàng mi mảnh khảnh lướt qua khuôn mặt tuấn tú quen thuộc. Hơi thở quen thuộc, vòng tay quen thuộc và nụ hôn cuồng nhiệt quen thuộc đều thuộc về Kiều Huyền Thạc. Khi cô phản ứng lại, cô đã bị người đàn ông này ép vào tường một cách thô bạo. Anh ta mang một vẻ kiêu ngạo tức giận, dữ tợn và hoang dã đập thẳng vào tường. Bạch Nhược Hy đẩy vai và đập mạnh vào ngực anh. Cô rất bối rối và lo sợ. Nụ hôn của anh thô bạo thô lỗ. Động tác hung hãn. Toàn thân toát ra khí chất lạnh lùng nguy hiểm. Như muốn ăn thịt cô. Không cho cô cơ hội nói. Bạch Nhược Hy không thể di chuyển trong sự kiềm chế của anh ta. Tùy ý anh ta cọ sát và lạm dụng một cách tùy tiện. Lần đầu tiên cô thấy một người đàn ông thô bạo như vậy. Anh tức giận đến mức nào? Có phải chỉ vì cô ấy không trả lời những cuộc gọi đó? Cô thấp hơn Kiều Huyền Thạc rất nhiều. Trong lúc giằng co, cô cảm thấy cơ thể mình bị nâng lên không trung bởi cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông. Lưng cô áp vào tường. Đột nhiên, hai bàn chân tách ra. Cô run rẩy lên xuống và bị xuyên thủng bất ngờ. Á, nàng nhắm chặt mắt cắn môi dưới. Vẫn là không nhịn được mà hét lên. Đó là lần đầu tiên cô cảm thấy sự phản kháng hoàn toàn bất lực như vậy. Anh muốn đã muốn cô thì sẽ dễ như trở bàn tay. Không cần tốn sức lực sau khi tiến vào trong cơ thể cô. Kiều Huyền Thạc áp vào dái tai cô. Giọng nói khàn khàn từ từ lạnh lùng phát ra. Nhược Hy, đây là hậu quả của việc em khiêu khích anh. Cách chương.